Pokemon Kaito Izumi, chương 403, Sa mạc bạo quân phát huy, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Mega tiến hóa rồi, Siebo ngạc nhiên nói, ông có phần khá bất ngờ trước tình huống này. Nếu như sa mạc bạo quân Tyranita mới là đẳng cấp 70. Có thể việc này sẽ không quá giật mình, nhưng đây là một con thiên vương cấp Tyranita, một đứa trẻ năm nay mới du hành. Vậy mà đã có thể thực hiện Mega tiến hóa với thiên vương cấp Pokemon. Không, không đúng, điều này hẳn là bình thường. Bởi vì đối thủ của Kaito chính là một huấn luyện gia đang chỉ huy thần thú Cobalion. Thế giới này thật sự điên đảo. Thời kỳ của Siebo hoàn toàn không bằng một nửa của thế hệ hiện tại. Đại hội năm nay, thật sự quá đáng sợ. Thực hiện Mega tiến hóa với Tyranita đẳng cấp 80, điều này sẽ thú vị đây. Cobalion dù có là thần thú, nhưng chưa chắc sẽ dễ dàng. Diantha Điện Hạ lập tức mỉm cười nói. Tiến sĩ Sycamore cũng gật đầu đồng ý. Bất quá lúc này trong đầu ông toàn bộ đều là làm sao để mượn con Cobalion đó về nghiên cứu. Ban bình luận mỗi người một ý. Phía dưới khán giả không có quá nhiều thắc mắc hay nghi hoặc đến vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy hào hứng và phấn khích cho trận đấu kế tiếp. Vốn dĩ đã to lớn Tyranita lại một lần nữa khuếch đại lên. Cơ thể mang nhiều yếu tố của hệ đác, màu sắc rực rỡ của Mega tiến hóa tản đi, để lại trên sân đấu là một con sa mạc bạo quân siêu cấp. Ánh mắt hung tàn, cơ thể rắn chắc, giống như là viễn cổ cự thú. Trừng mắt xuống Cobalion kiêu ngạo. Khởi động tấn công, Hyper Beam, Kaito mở miệng nói. Mega Tyranita lập tức há miệng lên và bắn tới một chùm tia sáng hủy diệt. Uy lực mạnh hơn trước gấp bội. Đem con Cobalion vừa mới đứng dậy phải vội vàng phản ứng cấp tốc né tránh. Bật nhảy ra chỗ khác. Có điều Mega Tyranita như biết trước được phản ứng của Cobalion. Cái đuôi quất ra, Iron Tail, khổng lồ đuôi thép mang theo uy hiếp chí mạng. Cobalion ánh mắt trở nên sắc bén. Cơ thể nó phát sáng. Cobalion, dùng Sacred Sword, Wicklam thở dốc kêu lên. Giọng nói của cậu có phần rất mệt mỏi, nhưng lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Nghe thấy mệnh lệnh của Wicklam. Cobalion khóe miệng hơi dương lên, sau đấy cấp tốc di chuyển, thoát cái biến mất khỏi chiêu Iron Tail của Mega Tyranita. Sacred suốt sức mạnh bao phủ người Cobalion, con thần thú như hóa thành một thanh kiếm khổng lồ không sợ hãi bất cứ điều gì. Bật người lên, phóng tới, đối với Mega Tyranita vừa dùng Hyper Beam xong trực diện húc vào. Faiban, Kaito bình tĩnh nói. Không dừng lại, ánh mắt của Kaito tiếp tục di chuyển, tìm kiếm con đường có thể đánh trúng Cobalion ở lần sau. Hai nắm đấm vội vàng chặn lại trước người, mang theo hệ Steel, Cobalion hiển nhiên cảm thấy rất khó chịu với Faiban. Bất quá chỉ một chút khó chịu này ăn nhầm gì, Cobalion nó không phải là một Pokemon dễ chơi đâu. Cố lên, Cobalion, húc nó, kế tiếp dùng Claw Combat. Wicklam la lên, ánh mắt tràn đầy ngọn lửa hừng hực, đứng dậy thở dốc, thép chi lực đang dần khôi phục lại trong người của Wicklam. Có điều liên tục vận dụng năng lực mới này làm Wicklam cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tạm thời ở trong trận đấu này, Wicklam không thể tiếp tục dùng thép chi lực chiến đấu lần nữa. Cobalion đang xông tới trước người Mega Tyranita. Sau đấy hét lên một tiếng đánh bật ngửa con sa mạc bạo quân. Tiếp đến với cặp mắt hung dữ và đôi chân khỏe mạnh. Cobalion dùng sức đập mạnh vào người của Mega Tyranita. Gran, Kaito lập tức hô, bây giờ Mega Tyranita đã có thêm đặc tính đác. Các kỹ năng hệ bóng đêm nhất thời trở nên càng thêm thân thiết với sa mạc bạo quân. Há miệng hướng về phía trước cắn. Cobalion đập mạnh vào người Mega Tyranita, xong rồi một chân của đối thủ cũng bị Mega Tyranita cắn ngược lại. Hai con Pokemon dây dưa liên tục, cuối cùng khi Cobalion dùng sức quá mạnh, khuôn mặt đau đớn và một chân đá lên cao, Mega Tyranita bị đập văng ra xa, nhưng Cobalion cũng nhất thời không di chuyển bình thường được. Một chân của nó gần như đã bị Grunt của Mega Tyranita cắn phế. Chết tiệt, Cobalion, sử dụng Hyper Beam, Wicklam thấy cơ hội ở trước. Không thể buông thả liền nói. Mega Tyranita, dùng Dark Ball, Kaito lập tức trả lời. Sa mạc bạo quân đau đớn khuôn mặt tràn đầy vết thương. Dính trọn vẹn chiêu Claw Combat làm nó không dễ chịu chút nào. Chật vật đứng lên, sau đấy bắn tới hắc ám ba động. Dark Ball cùng Hyper Beam đập mạnh vào nhau. Khói bụi văng lên, lúc này Cobalion hít một hơi sâu. Cắn răng nhìn về phía trước. Làm liều thôi, cái chân bị thương liên tục run lên vì đau đớn. Sau đấy Cobalion cưỡng chế bỏ qua cảm giác khó chịu. Đặt cái chân đau đớn xuống. Một lần nữa làm tư thế xông lên tiến công. Cái sừng trên đầu phát sáng. Wicklam thấy cảnh này làm sao còn không biết ý định của Cobalion. Khí thế lên cao, cậu liền hô, Cobalion, sử dụng Mega Horn, kỹ năng này có gấp đôi thương tổn đối với Mega Tyranita. Nhất là khi Mega Tyranita đã bị tổn thương nhiều đến vậy. Dính một chiêu này, đảm bảo sẽ bị knock out. Nhưng ngay khi Cobalion đang xông lên được một chạp, hoành, một mảng lớn mặt đất bị phá hủy, là Earthquake, sau đấy có rất nhiều khối đá đang được gọi ra. Là Rock Slide, ngay sau khi khói bụi tản đi, ánh mắt của Kaito sáng lên đằng sau Mega Tyranita, nhìn trực diện vào đối thủ của mình nói, ta biết là ngươi sẽ dùng sự kiêu ngạo của mình mà chiến đấu mà. Tiếp đến, là thật nhiều Rock Slide cản lại Mega Horn của Cobalion, đòn Earthquake ban đầu phá hủy đi thế công mãnh liệt của đối thủ. Tiếp đến Rock Slide làm rối loạn quỹ đạo chuyển động của Mega Horn. Con thần thú hệ Steel và Fighting không còn cách nào khác ngoài việc liên tục bỏ trốn. Thể lực đang hao mòn dần dần. Đến một thời khắc, Cobalion làm liều xông lên. Bật nhảy lên cao, xông tới, tính cường thế đánh bại Mega Tyranita. À, Mega Tyranita, dùng Flamethrower, Kaito đúng lúc này lựa chọn một mệnh lệnh nhẹ nhàng mà có sức công phá cực cao đối với Cobalion. Ngọn lửa phừng phực đánh tới. Cobalion xông thẳng vào, Mega Horn vẫn đập trúng được người của Mega Tyranita, đem sa mạc bạo quân đánh về sau. Sau đấy con thần thú Cobalion này liền kêu lên thảm thiết. Đau đớn và khó chịu. Rất nhanh Cobalion quỵ chân bị thương xuống. Cơ thể đang bị đốt cháy. Nó dính phải trạng thái burn. Ánh mắt hừng hực và sắc bén nhìn chằm chằm vào Kaito và Mega Tyranita. Có điều Kaito vẫn rất lạnh nhạt nhìn lại đối phương. Zorua cười tinh nghịch lắc lắc cái đuôi chừng Cobalion. Đứa trẻ này hẳn là không ngờ mình bị đánh bại đơn giản vậy đi. Cobalion, ngươi không sao chứ? Wicklam lo lắng hỏi. Cobalion chỉ có thể quay lại nhìn thấy Wicklam. Hơi lắc đầu, có vẻ như muốn nói lời xin lỗi. Sau đấy cả người ngã xuống. Trận đấu này, thần thú đã bị đánh gục. Kết thúc, Kaito tấn nhập vào trận chung kết. Cách chương.